Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 337, Trùng Phùng Thượng Kinh. Vương Minh Dương thân là Á Thánh Nhị Trọng Thiên Cường Giả. Nếu là hắn muốn đi ai có thể lưu được hắn, thiên hạ này sợ là không ai có bản sự này. Nho gia thánh nhân lấy giáo hóa chúng sinh làm gốc trước, cả đời cũng phụng hiến cùng nhân đạo. Loại chuyện này Trần Cửu có thể làm không được. Buổi chiều Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh cáo lui. Mới vừa đi ra vương phủ đại môn liền bị một đám học sinh phần phật bốn phía. Trần Cửu thấy thời cơ bất ổn, thân thể quay người lại hình biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Lạc Anh gặp này quay người chui vào đám người. Ta biết người kia là Bình Dương vương phủ tiểu thư. Chúng ta đem thiếp đưa đến quá phủ Bình Vương, một cái sĩ tử hưng phấn nói. Hảo hảo, chúng ta cùng đi. Đi, đây chính là cái thời cơ. Có thể hấp dẫn Minh Dương tiên sinh nhãn cầu thời cơ. Trở lại Bình Dương vương phủ, Trần Cửu yên tĩnh xem sách. Cũng không lâu lắm Thẩm Lạc Anh ôm một đống thiếp đi vào Trần Cửu trước mặt. Nạc, mấy cái này đều là cho ngươi thiếp. Đại khái nhìn lại cái này thiếp có mấy trăm phần. Trần Cửu lắc đầu, đại khảo gần. Những sách này sinh không đi suy nghĩ dụng tâm ôn tập bài tập, ngược lại chuyên môn suy nghĩ một ít. Tà môn ngoại đạo, thật sự là người đọc sách bên trong một loại bi ai tồn tại. Người cho rằng ai cũng giống như người có thể có được Minh Dương tiên sinh thưởng thức. Thẩm Lạc Anh trợn mắt một cái. Trần Cửu đột nhiên nhất động. Người biết rõ Chiêu Tiểu Ngư ở tại này bên trong đúng hay không? Thẩm Lạc Anh nghe vậy sắc mặt trì trệ. Sau đó khôi phục như thường. Không tệ, làm sao Tiểu Ngư tỷ tỷ không có cùng ngươi nói sao? Không, hắn luôn luôn che che lấp lấp. Ta đang muốn nàng có chút việc. Hỏi nàng một chút có biết không đạo ta mấy tên thủ hạ kia qua này bên trong. Muội muội ta xin cùng với nàng. Dài như vậy một đoạn thời gian không thấy ta ngược lại thật ra quái lo lắng. Thẩm Lạc Anh lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau đó nói. Có muốn hay không ta ngày mai hắn qua phủ một thuật. Trần Cửu lắc đầu. Nơi này là nhà ngươi. Tại cái này bên trong không tiện lắm. Hẹn tửu lâu đi. Này tốt. Chúng ta lên kinh rượu ngon nhất lâu là Bách Hoa Lầu. Ngày mai buổi trưa cam đoan đưa đến. Trần Cửu đưa tay viết cái thiếp đưa cho Thẩm Lạc Anh. Làm phiền ngươi. Thẩm Lạc Anh quay người đi ra ngoài. Chắc là an bài thiếp sự tình. Nghĩ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy muội muội. Trần Cửu này không hề bận tâm nội tâm lúc này cũng tạo nên hơi hơi gợn sóng. Thần công phủ tướng quân, Chiêu Tiểu Ngư, Vu Hữu Dư còn có tiểu hòa thượng mấy người ngồi tại một cái trong sảnh. Xà Tinh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá có thể xuống giường hành tẩu. Trong phòng một trận trầm mặc, một lát nữa Chiêu Tiểu Ngư nói, nhanh. Cảm giác Trần Cửu gần nhất liền muốn đến. Mấy người các ngươi lại nhẫn mấy ngày. Đến lúc đó mọi người làm đoạn. Đạo sĩ Ngưu Đính trong mắt hàn quang lấp lóe. Cũng nhẫn thời gian dài như vậy. Ta nhẫn với. Nhữ Dương đợi phải chết. Tựa như là hôm nay Nhữ Dương đợi ra khỏi thành nhiều thời cơ tốt. Lại vẫn cứ bỏ lỡ. Ta không muốn còn như vậy. Tiểu Hòa Thượng tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng ta muốn lần nữa đột phá. Đột phá trước vẫn là lại trận này nhân quả mới tốt. Vu Hữu Dư nắm nắm quyền đầu không nói gì. Xà Tinh lắc đầu. Không nói gì thêm. Bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tận lực bồi tiếp tiếng đập cửa. Ta không phải nói không có ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này bên trong à. Người nào cho ngươi lá gan. Để ngươi qua đây, Vu Hữu Dư lúc này nhịn không được bạo phát. Theo bên ngoài người hầu giống nói. Công tử, Bình Thiên Vương phủ có thiếp đưa tới. Chiêu Tiểu Ngư tiểu thư tiếp thu. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy lông mày nhăn nhăn. Bình Dương Vương phủ, trước đưa vào đi, Chiêu Tiểu Ngư nói. Người hầu cung kính đem một phần thiếp đưa lên. Chiêu Tiểu Ngư mở ra thiếp, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Một tia thoải mái nhẹ nhõm. Trần Cửu đến, ngày mai các ngươi cùng đi với ta đi. Ca ca đến, Nhuận Huyên tại Chiêu Tiểu Ngư trong ngực cao hứng nói. Phi Yến tóc mai lại bắt đầu lắc lư. Ca ca làm sao mới đến a? ta cũng thụ khi dễ. Hết thầy cũng vào ngày mai, Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt giống như có thể xem thấu thời không buông. Xuống Bách Hoa Lầu, thứ hai ngày, bầu trời tạnh, Trần Cửu làm cái thật sớm cùng Thẩm Lạc Anh sớm đi vào Bách Hoa Lầu. Bách Hoa Lầu sản nghiệp trải rộng cả nước các nơi sở hữu phủ thành. Đây là một cái rất lợi hại có sức ảnh hưởng, rất có bối cảnh, rất có thực lực sản nghiệp. Có bối cảnh liền nhất định cùng có thực lực là tương quan liên. Hôm qua ngày Thẩm Lạc Anh đã sớm dự định Bách Hoa Lầu một cái ghế lô. Hai vị công tử bên trong đứng tại cửa ra vào, nam tử đầy mặt nụ cười đối Trần Cửu cùng Thẩm Lạc. Anh cười nói, hôm qua định tốt Lan Hoa Các. Thẩm Lạc Anh nói, nha, ra ngài đi theo ta. Ngồi tại Bách Hoa Lầu, Trần Cửu nhìn lấy phía dưới lui tới không ngừng dòng người. Có chút ngẩn người, Thẩm Lạc Anh ở đâu bên trong nhàm chán thổi lá trà. Giữa trưa thời điểm lầu các môn bị gõ vang. Một thân lam sắc nam trang Chiêu Tiểu Ngư có một phong vị khác. Tại Chiêu Tiểu Ngư đằng sau là Phi Yến cùng Trần Nhuận Huyên. Ở phía sau là cước bộ phù phiếm sắc mặt tái nhợt Lý Mị. Lý Mị cũng là đầu kia 7 lần phản tổ thành Long Xà Tinh. Tại sau lưng cũng là Trần Cửu 4 thủ hạ cùng đồ đệ. Nhuận Huyên cùng Phi Yến hai cái tiểu nha đầu ngậm lấy đại kim hạt đậu bổ nhào vào Trần Cửu trong ngực, xoa xoa các nàng đầu, đem ôm vào trong ngực, nhìn phía sau mấy người, cũng ngồi đi, thịt rượu từng loại lên, mọi người cùng nhau cạn một chén. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mị, chuyện gì xảy ra, thế mà nguyên khí đại thương. Lý Mị xong trong mắt lóe lên một tia buồn bực nộ. Là Nhữ Dương đợi làm. Nhữ Dương đợi, Trần Cửu tinh tế nhai nhai lấy ba chữ này. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi quá trình, Trần Cửu chỉ biết đường Lý Mị bị Nhữ Dương đợi đả thương liền đầy đủ. Lý Mị là hắn thuộc hạ, hắn trợ thủ đắc lực. Nhữ Dương đợi thù này đã kết lại, cho trong ngực hai cái tiểu nha đầu kẹp một cái chân gà. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa phong cảnh. Sau đó thu hồi ánh mắt, chuyện này không xong, Thượng Kinh chính là thiên tử chỗ trọng địa, không thể tùy tiện động thủ. Mọi người không có nói tiếp, bọn họ biết rõ Trần Cửu còn chưa nói hết, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định đem xử lý. Trần Cửu nhai lấy một hạt đậu phộng. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy tức giận nói, này Nhữ Dương đợi cực kỳ càn rỡ, thế mà nhìn chúng Lý Mị Long Huyết. Lần trước chúng ta trên đường phố đi dạo bị hắn phát hiện. Chúng ta tới không kịp đề phòng bị liền bị dưới tay hắn bắt lại. Trực tiếp rút ra Long Huyết. Nếu không phải về sau lão tướng quân đi ngang qua, Lý Mị đã sớm một mạng. Trần Cửu cúi đầu nhai lấy đậu phộng. Nhai rất nhỏ, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Trần Cửu cánh tay ngả vào Lý Mị trước mặt. Bị rút lấy Long Huyết thương tổn nguyên khí. Thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ, người vẫn là đến trên người của ta tĩnh dưỡng đi. Lý Mị nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Trần Cửu lần trước trong lúc vô tình phun ra một thanh thiên đạo tạo hóa chi khí có thể trợ nàng biến hóa độ kiếp, loại kia nguyên khí công hiệu nàng tự nhiên là biết rõ. Chỉ gặp Lý Mị thân thể một trận biến hóa, hóa thành một đầu lớn chừng chiếc đũa thần long, theo Trần Cửu cánh tay quấn quanh mà đi. Chiếm cứ tại bên hông, vị trí đầu não tương giao, tựa như là một đầu kim sắc đai lưng. Bất quá cái này đai lưng quá cẩn thận, sinh động như thật, tản ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Nội thế giới hơi động một chút, thể nội tràn ra một sợi tiên thiên chi khí đưa vào Lý Mị thể nội, giúp đỡ hồi phục thương thế. Tiên thiên chi khí đối với tu sĩ đến nói là một loại 10 phần quý giá nguyên khí. Tựa như là tu tiên giả đạt được một sợi tiên khí. Đó là chất khác biệt. Đây hết thảy làm lặng yên không một tiếng động. Không có người phát giác được. Đem đầu nhìn về phía thần tú tiểu hòa thượng. Lúc này tiểu hòa thượng nắm lấy một cái đùi gà điên cuồng gặm không ngừng. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, có chút vị đạo. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đính cùng ba vị dị nhân. Chúng ta tại cái này bên trong gặp nhau là một kiện đại hỷ sự tình. Uống trước một cái, uống một hơi cạn sạch. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đính. Ở kinh thành nghĩ biện pháp mua kế tiếp phòng trọ. cái này bên trong không chừng cũng là chúng ta đại bản doanh. Về sau liền ngụ lại ở chỗ này. Luôn luôn ăn nhờ ở đậu cũng không tốt. Biết rõ, đông chủ, Ngưu Đính gật gật đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư. Còn muốn đa tạ ngươi đoạn thời gian này thu lưu ta mấy vị này huynh đệ. Lời cảm tạ liền không nói. Đi một cái. Một chén rượu một chút không dư thừa. Trần Cửu lại đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Cái gì cũng không nói. Cùng Tiểu Ngư phu tử nói những lời kia liên tục. Chiêu Tiểu Ngư đại trừng mắt. Ta hiện tại cũng không phải phu tử. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi. Ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Vừa nói Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc Anh. Ta nghi ngờ nhất là các ngươi hai cái làm sao quấy hợp lại cùng nhau. Thế giới này có một số việc luôn luôn tràn ngập trùng hợp. Nhân quả chi lực huyền ảo vô cùng. Ai cũng nói không rõ. Có lẽ ta ở kiếp trước cùng nàng có nhân quả gì cũng khó nói. Lại cạn một chén tửu về sau Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Vùng đất mới điểm. Chúng ta không có căn cơ. Cần muốn mọi người tề tâm hiệp lực tại phương này đại thế giới sáng chế một mảnh thuộc tại chúng ta. Thiên địa. Chúng ta cạn ly. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.